Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 4, không đầu khô lâu năm. Chúng ta bây giờ liền có thể dùng bút tính toán một chút. Tằng Soái nói đứng dậy đi đến bảng trắng trước, cầm lấy ký hiệu bút ở phía trên liệt ra người mặt ngoài thân thể tích công thức cơ thể người làn da. Mặt ngoài bằng 0.0061 sao thân cao, cm, cộng 0.0128 sao thể trọng, cân, 0.1529 đem đo đạc ra thân cao 180cm cùng cơ thể người diện tích bề mặt 1.98m² thay vào. Công thức, tiến hành một chút người ra cộng trừ tính toán, sau đó đạt được 80.85 cân đáp án. Căn cứ mộ dung bác sĩ xương cốt giám định, suy đoán ra nạn nhân này là một cái nam tính. Các vị có thể thử nghĩ một hồi, nếu như người này thật sự là một vị nam tính, vậy hắn liền hẳn là một vị thân cao 180, thể trọng 80 cân nam nhân. Đây không phải thật bất khả tư nghị à? Bình thường tới nói, 180cm nam tính thể trọng hẳn là tại 140 đến 180 ở giữa. 80 cân, vậy người này cơ hồ chính là một bộ khung xương. Cho dù là 180 thân cao nữ tính cũng không có khả năng nhẹ như vậy. Cái này không phù hợp logic. Có lẽ nạn nhân bị hung thủ nhốt một đoạn thời gian bị đói thành ra. Bọc xương đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức phản bác. Hắn sao có thể cam tâm bị một cái mình luôn luôn đều xem thường ra hỏa ở trước mặt mình nói này. Nói kia đâu, khả năng này cho dù có, chúng ta cũng có thể lập tức xác thực nhận ra. Nếu như kiểm tra một chút những cái kia thịt liền sẽ phát hiện. Những cái kia thịt còn có rất nhiều mỡ, thuộc về một cái bình thường chỉ tiêu phạm vi, cũng chưa từng xuất hiện nghiêm trọng gầy gò hiện tượng. Nói cách khác nạn nhân này đang bị hại lúc không có từng chịu đựng như lời ngươi nói cái chủng. Loại kia không phải người ngược đãi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng chốc bị đang hỏi. Trên mặt có chút phát sốt. Trước mặt nhiều người như vậy bị một cái mới ra đời tiểu pháp y hỏi được không phản bác được cũng. Quá khứ, Đỗ Nhược Lan đắc ý nhìn một chút La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường. Ý của ánh mắt kia nói là, thấy không, chúng ta thành phố C cục công an đồng dạng có người tài ba. Không so với các ngươi những này cao cấp thám viên kém bao nhiêu. Lục Tiểu Đường không quá cao hứng, La Viêm Lân ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn biết Kiều Khải thực lực, cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng 8 lạng nửa cân. Nếu như hắn không có đi trên đường tà đạo, hắn thành tựu hiện tại sẽ không ở Mộ Dung Vũ Xuyên phía dưới. Chiếu ngươi nói như vậy nạn nhân là một nữ nhân sao? Đỗ Nhược Lan hỏi Tằng Soái. Bộ kia đồng phục y tá số đo là M hào, đại khái là 160 trên dưới thân cao, cùng 80 cân thể trọng rất xứng đôi. Kia không có khả năng, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói. Những cái kia xương cốt rõ ràng là nam tính. Ta dám cam đoan, trừ phi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói bỗng nhiên ngưng lại. Trong đầu hiện lên một giả thiết, xem ra ngươi cũng nghĩ đến Mộ Dung bác sĩ. Tằng Soái cười nói, nghĩ đến cái gì, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đỗ Nhược Lan vội vàng nhìn bọn hắn hai. Chúng ta đều đã nghĩ đến giống nhau một loại giả thiết để giải thích cái này mâu thuẫn. Cũng chính là thịt nát diện tích bề mặt không đủ để che lại lớn xương cốt. Có khả năng, đây là hai người thi thể. Thịt nát bắt nguồn từ một nữ tính, mà xương cốt bắt nguồn từ một cái nam tính. Hung thủ đem bọn hắn trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Một cái vóc người tiểu xảo mặc tình thú đồng phục y của nữ nhân, một cái vóc người cao lớn chừng 180 nam nhân. Thi thể của bọn hắn thế mà lại hỗn hợp lại cùng nhau. Đám người lẫn nhau nhìn xem, Đỗ Nhược Lan đột nhiên hỏi La Viêm Lân, người cảm giác nữ nhân kia sẽ là ai? Nàng tra hỏi đồng thời, Lục Tiểu Đường cũng vừa lúc mở miệng hỏi La Viêm Lân giống nhau vấn đề. Hai người liền cùng hát, giống như cùng một chỗ hỏi ra lời giống vậy. Đỗ Nhược Lan ngó Lục Tiểu Đường, liếc một cái, Lục Tiểu Đường ngó Đỗ Nhược Lan, bĩu môi, La Viêm Lân nói, xem ra chúng ta đến lập tức bắt đầu điều tra vị này Khô Lâu tiểu thư. Vạn nhất vị này nữ tính người chết thật sự là nàng, chúng ta cần thay đổi phá án phương hướng. Để cho an toàn, chúng nhân viên cảnh sát lập tức về tới báo án nhân Vương Đại Nương trong nhà. Tính cả nàng hàng xóm, toàn bộ viện bộ đều một lần nữa tìm tòi một lần, lại lần nữa làm ghi chép. Không có phát hiện vấn đề gì, bọn hắn hiềm nghi bị loại bỏ bên ngoài. Khô Lâu tiểu thư tại thành phố S làm việc lúc đã từng nickname gọi mặt nạ tiểu thư, cũng gọi mặt nạ cô nàng, mặt nạ ba so, tại rất nổi danh Đậu Ngư Võng làm điện cạnh dẫn chương trình. Có chút danh tiếng, về sau không biết làm sao đột nhiên liền vô thanh vô tức từ chức. La Viêm Lân, Đỗ Nhược Lan liền thông qua manh mối này tìm được Khô Lâu tiểu thư tại Đậu Ngư Võng làm việc đồng hành, có cái gọi Emily nữ chủ bá nghe nói cùng mặt nạ tiểu thư cá nhân quan hệ tương đối muốn tốt. Cũng là Đậu Ngư Võng đang hồng nữ chủ bá một trong. Cảnh sát tự mình đến nàng phòng làm việc tìm đến nàng. Nàng chỗ làm việc kỳ thật chính là tại khu dân cư bên trong thuê lại một căn phòng. Đã là nơi ở lại là phòng làm việc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.